không thừa nhận cũng không được, trên người Nhậm Nhược Yên có một loại đẹp là Tần Hinh không có. Cái loại này đẹp giống như độc dược một dạng hấp dẫn hắn. 3. Nhậm Nhược Yên nặng nề đem bút máy chụp ở trên bàn. Dọa Trần Lâm giật mình, run run nói: "Nhâm lão sư, ngài làm cái gì vậy?" Nhậm Nhược Yên gò má đỏ ửng, vẻ mặt nhưng là lạnh như băng, nói: "Có chuyện nói chuyện, không có việc gì liền đi ra ngoài." Trần Lâm ách một tiếng, nói: "Ta đây không phải là cùng ngài nói khiêm mà tới sao, ta không chấp nhận ngươi nói khiêm." Nhậm Nhược Yên nghiêng đầu qua, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trần Lâm sâu hít hơi. Thời khắc này Nhậm Nhược Yên giống như một cái bị tức rồi cô bé. Ngạo kiều đem đầu chuyển tới bên kia. Có lẽ còn có thể mím môi. Tỏ vẻ nàng hiện tại khí không có tiêu rơi. Tay phải của nàng còn đặt lên bàn, siết quả đấm, giống như là lúc nào cũng có thể cho hắn một quyền. Trong lòng Trần Lâm cuồng hô. Có muốn hay không đáng yêu như thế? Nhâm lão sư, Trần Lâm cảm xúc dâng trào. Không nhịn được đem đưa tay tới. Đem cái con kia quả đấm nắm chặt ở lòng bàn tay. Thật là trơn. Giống như sữa bò một dạng. Sờ đặc biệt thoải mái. Nhậm Nhược Yên chợt chuyển qua đầu. Căm tức nhìn hắn. Ngươi làm gì, ấy? Trần Lâm thiếu chút nữa bị sợ mộng. Có loại làm chuyện trái lương tâm bị tại chỗ bắt ảo giác. Lúng túng nói, cái gì đó, khí trời lạnh rồi, ta giúp ngươi che đậy che. Nhậm Nhược Yên cắn răng nói, bây giờ là mùa hè. À, đã là mùa hè sao, ngươi nói sao? Nhậm Nhược Yên nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm gương mặt nóng bỏng, rất lúng túng, nhưng vẫn dắt lấy tay của Nhậm Nhược Yên. Không có thả, Nhậm Nhược Yên muốn đem tay lùi về. Hắn cũng siết thật chặt, buông tay. Buông tay có thể, vậy ngươi có thể hay không đừng có lại giận ta, không có khả năng. Ta hy vọng ngươi tốt nhất vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu như ta không nỡ bỏ ngươi làm sao bây giờ, a? Dùng chuyện ma quỷ của ngươi đi hù dọa làm Tần Hinh. Ta không ăn ngươi một bộ này. Nhược Yên, ngươi lại đỏ mặt, ngươi kêu ta cái gì? Nhược Yên, bất chi bất giác. Trần Lâm chạy tới phụ cận, có thể ngửi được trên người Nhậm Nhược Yên sơn chi mùi hoa vị. Thấp giọng hỏi, Nhược Yên, ta phát hiện ngươi một mực đều tại loại nước hoa này. Ngươi có phải hay không cũng thích sơn chi hoa? Nhậm Nhược Yên nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mau tránh ra, đừng dựa vào ta quá gần. Không được, trên người của ngươi mùi thơm là ta thích nhất mùi vị. Ta cũng là thân bất do kỷ bị hấp dẫn. Trần Lâm cúi người xuống, gần gũi ngay cả hô hấp đều đã đánh vào trên mặt của Nhậm Nhược Yên, khiến cho nàng đẹp đến mức tận cùng gò má hiện ra một loại say lòng người đỏ ửng. Nhậm Nhược Yên muốn lui về phía sau, nhưng bởi vì ngồi ở trên ghế, không thể lui được nữa. Nàng hít hơi, tận lực dùng giọng bình tĩnh nói, Trần Lâm, ngươi là học sinh, ta là lão sư, ngươi nội dung chính đang thái độ của mình. Nhâm lão sư, thái độ của ta rất ngay ngắn. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc nắn bóp tay của Nhậm Nhược Yên. Cái loại này tơ lụa mềm mại cảm giác để cho hắn thực tủy chi vị. Không cách nào kháng cự mình bị cám dỗ. Ngươi vô sỉ. Nhậm Nhược Yên nâng tay trái lên, liền muốn tát hắn một cái tát. Cũng đang, tại, giơ tay lên trong nháy mắt. Lại dừng lại, mím môi bột môi đỏ múi. Không nói lời nào. Trần Lâm tâm hoa nộ phóng, tranh thủ cho kịp thời cơ nói. Nhược Yên, ta muốn ôm lấy ngươi. Không được, Nhậm Nhược Yên đứng lên, nghĩ đẩy hắn ra, lại ngược lại bị Trần Lâm kéo vào trong ngực. Người buông tay, không để ý tới Nhậm Nhược Yên dãy giụa. Trần Lâm tước chiếm cưu sao, ngồi ở cái ghế của nàng trên. Hai tay bao bọc nàng tinh tế mềm mại eo. Ngươi làm gì? Nhậm Nhược Yên tức giận. Thân thể cứng ngắc đứng yên, không dám ngồi xuống, bởi vì ngồi xuống liền sẽ ngồi ở Trần Lâm trên đùi. Nàng chỉ có thể khom người, hai tay chống dọc theo bàn, giữ một loại rất khó chịu lại tư thế mê người, mặc cho Trần Lâm ôm lấy nàng. Trần Lâm, ngươi tỉnh táo hơn một chút, hiện tại dừng cương ngựa trước bờ vực còn kịp, mau buông ra lão sư. Trần Lâm ôm lấy nàng,